Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, vung tay lên. Chấn áp 10 vạn, bị cường thế linh lực pháo oanh, vạn tông hổ sư thú mặc dù mới ngã xuống đất, nhưng cũng không có thụ thương. Như vậy có thể thấy được, hai mắt cũng không phải là nó yếu ớt nhất địa phương. Mà Cổ Mộc chấn kinh thời khắc, mắt cỡ nào sắc bén, khi hắn nhìn thấy ngã quỵ tinh thú, dưới hông uy phong lẫm liệt đồ vật, lập tức liền minh bạch, con hàng này là công, đã con mắt không yếu ớt, như vậy nơi này hẳn là yếu ớt, có chém đứt kim tiêu hồn sư bảo bối kinh nghiệm, cho nên, Cổ Vô Sỉ vung trảm yêu kiếm xông đi lên, thậm chí còn quát, ngưng tụ linh lực, công kích hạ thể của nó. Rát khi hắn câu nói này hô lên, bao quát kiếm vạn lý ở bên trong, tất cả võ giả tập thể trợn mắt hốc mồm, con hàng này lại muốn chặt tinh thú bảo bối, hắn là thế nào nghĩ tới? Quá mạnh, quá vô sỉ, chấn kinh thì chấn kinh, những người này không chút do dự, tại Cổ Mộc tiến lên đồng thời, nhào nhào lần nữa điều động cơ thể bên trong linh lực, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, như vừa rồi như vậy hướng về tinh thú dưới hông sơ hở mở rộng. Uy phong lẫm liệt bảo bối đập tới, siêu siêu oanh vô số linh lực lần nữa oanh đến, mục tiêu thì là tinh thú hạ thể, mà lại bởi vì cái trước ngã trên mặt đất, chưa có đứng dậy, sơ hở trăm chỗ, cuối cùng toàn bộ chúng. Đợi đến tất cả thuộc tính pháo oanh tại vạn tông hổ sư thú trên hạ thể, hơn 60 tên võ giả có chút nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí có người dám cảm giác phía dưới của mình có chút mát mẻ siêu siêu. Bọn hắn cho rằng loại hành vi này quá thất đức, giống cường thế chi lực đánh vào hạ thể, ba tinh thú phát ra một trận kêu thảm, hiển nhiên lần này thật bị một đám võ giả đánh vào yếu ớt địa phương. Để nó rất thống khổ, bị thương rất nặng, thế nhưng là, cái này cũng toán kết thúc. Bởi vì có được phong phú chặt, bảo bối, kinh nghiệm cổ đại thiếu cũng đã lao đến. Hưu trảm yêu kiếm óng ánh lấp lánh, ẩn chứa kim hỏa lôi ba loại chân nguyên kiếm khí, bộc phát ra. Thừa dịp đám người linh lực đánh vào phía trên tuyệt không tiêu tán thời điểm, hãi nhiên chặt đi qua, giơ tay chém xuống, gọn gàng, không hổ là chuyên nghiệp chặt bảo bối cao thủ. Két không đành lòng nhìn thẳng võ giả, nghe được vật gì đó bị cắt đứt thanh âm, quá tàn nhẫn, mọi người nhất thời run rẩy một chút, bảo bối bị cắt đứt hình ảnh, để bọn hắn thực tế không dám suy nghĩ. Dù sao, tất cả mọi người là nam nhân, giống, ngao, vạn tông hổ sư thú kêu thảm thiết, hạ thể máu tươi phun ra, khổ không thể tả, là một giống đực tinh thú, nó mất đi thứ trọng yếu nhất, nhưng mà, Cổ Mộc một kiếm chặt đứt hắn bảo bối, cũng không có như vậy thu tay lại, chỉ nhìn hắn sau khi hạ xuống, mũi chân điểm một cái. Lần nữa lăng không mà lên, chảm yêu kiếm bên trong ngưng tụ cường thế kiếm mang, hắn mục tiêu là đối phương đầu lâu, yếu ớt nhất địa phương bị chặt đứt, ba tinh thú thống khổ không thôi, mà lúc này, sơ hở mở rộng, đồng thời kia cứng rắn làn da cũng nhất là lỏng, cho nên, Cổ Mộc nhất định phải một kiếm chặt, lại một lần giơ tay chém xuống, quả nhiên như Cổ Mộc suy đoán. Thống khổ dãy giụa tinh thú, sơ hở mở rộng, cứng rắn làn da cũng biến thành so với trước kia mềm mại. Phốc phốc giữa không trung phun ra tanh huyết, phảng phất một trận huyết vũ, vạn tông hổ sư thú đầu lâu giờ phút này cũng ném đi ra ngoài. Tiếp theo rơi ầm ầm trên mặt đất, dữ tợn trên mặt, có vặn vẹo, có thống khổ, cũng có được chết không nhắm mắt cảm giác, không có cách. Chết thảm như vậy, có thể nhắm mắt à? Siêu Cổ Mộc rơi trên mặt đất, chảm yêu kiếm nhuộm đầy máu tươi, kia trắng nõn trên mặt có nghiêm nghị, có mấy phần ngạo khí. Những cái kia mở mắt ra võ giả, nhìn thấy con hàng này như thế biểu lộ, nhao nhao sụp đổ không thôi. Chém người ta tiểu bảo bối, đều chém ra như thế, cảm giác ưu việt đến. Con hàng này quả nhiên như tin đồn như vậy, vô sỉ chi cực. Vẻn vẹn nửa canh giờ, đầu này có thể so với võ thánh hậu kỳ tinh thú liền bị xử lý. Tham dự trong đó võ giả vẫn là có chút ngơ ngơ ngác ngác. Vạn tông hổ sư thú sau khi xuất hiện, bọn hắn biết đây là một trận ác chiến, khẳng định sẽ nhân viên thương vong, nhưng không nghĩ chẳng những nhanh chóng giải quyết, còn chưa có chết một người. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cổ Mộc đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, mà lại còn thừa cơ nói ra, chư vị, kỳ thật đẳng cấp cao không nhất định liền rất mạnh, mấu chốt vẫn là muốn nhìn như thế đi tìm nhược điểm. Cho nên, dù là đối mặt quốc cấp thế lực, chúng ta cũng có thắng cơ hội. Cổ trưởng giáo nói không sai. Đám người nhao nhao quát, khí thế rất mạnh, lần này thuận lợi chém giết tinh thú, tăng lên không ít lòng tin, cũng coi như một kiện đại thu hoạch. Căn cứ để thăng thanh âm nói, giết chết khu vực bên trong yêu thú, cấm trận liền có thể mở ra. Thế nhưng là làm đám người đứng ở chỗ này chờ nửa ngày vẫn không thấy ra hiện. Thế là nhao nhao không hiểu, suy đoán chẳng lẽ là bị hố rồi. Cổ Mộc nhíu mày, nói, 15 tầng nội ứng nên còn có mặt khác khu vực. Quốc cấp thế lực chắc hẳn còn không có giết chết tinh thú, cho nên không thể mở ra truyền tống trận. Như hắn đoán, 15 tầng bên trong có 3 cái khu vực, mặt khác 2 cái, có quốc cấp thế lực cùng thương sùng liên xuất lĩnh võ giả. Yêu tú cảnh giới căn cứ đội ngũ tổng thể thực lực đến quyết định. Không hề nghi ngờ, có được rất nhiều võ thánh quốc cấp thế lực, thực lực tối cường, bọn hắn đối mặt yêu thú tự nhiên rất cường đại. Chính là một đầu 3 phi cầm hình tinh thú, bằng vào năng lực phi hành, cơ hồ có thể so với võ thánh đỉnh phong. Nếu như đặt ở Thượng Vũ Đại Lục, tuyệt đối là tối cường yêu thú. 6 nhà quốc cấp thế lực đối kháng, cực kỳ phí sức, cuối cùng trọng thương 2 tên võ thánh, vết thương nhẹ 6 tên võ thánh, mới đưa đầu này biết bay tinh thú cho giết chết. Mặc dù không có tử vong, nhưng cùng Cổ Mộc bọn hắn so ra, vậy thì có chút thảm. Về phần thương sùng liên bên này, thì so sánh may mắn, bởi vì bọn hắn cảnh giới võ đạo không có võ thánh. Tối cường bất quá là võ hoàng đỉnh phong, cho nên xuất hiện vẻn vẹn vừa mới tấn cấp một tinh thú. Kỳ thật, nếu như dựa theo bình thường đến nói, những này võ hoàng muốn giết chết có thể so với võ thánh cấp bậc tinh thú, cần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng thương sùng liên cơ thể bên trong có tàn hồn thương hoàng, đi qua chi phối thân thể, bộc phát ra võ thánh hậu kỳ thực lực. Cuối cùng một đao dây mất, tốc độ kia so Cổ Mộc bọn hắn nhanh hơn. Đến tận đây, 3 cái thế lực đều là diệt đi chính mình tinh thú, mà lại là kỳ tích không thương vong, làm tam phương giết chết thuộc về mình tinh thú. Thông hướng tầng 16 cấm trận lần nữa mở ra, bọn hắn không chút do dự đi vào, mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đến 17 tầng, lại phát hiện thân ở chiến trường bên trong, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy bao trùm tại đen tiêu đại địa bên trên, khắp nơi đều là binh sĩ thi thể, khắp nơi đều là tàn kiếm cùng hủy hoại khôi giáp. Tất cả võ giả đứng tại phương vị khác nhau, mắt thấy tịch dương chiến trường, trong lòng lập tức dâng lên phức tạp cảm xúc, có thê lương, âm lãnh, kiềm chế, thảm liệt. Cổ Mộc đứng ở nơi này, nhìn thấy chân xuống từng cái chết đi binh sĩ thi thể, phảng phất một nháy mắt, nhìn thấy thiên quân vạn mã đối kháng hình ảnh, tiếng sấm vang, trống trận thổi. Đây cũng là một trận tàn khốc chém giết, đây cũng là sinh mệnh yếu ớt nhất thời điểm. Không có ai biết, sau một khắc, chính mình có thể hay không trở thành đao hạ quỷ. Bà nhẹ nhàng nâng lên chân của Mộc Hành tại mấp mô trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được từng con chiến mã, lái chủ nhân của mình rong ruổi, gào thét, giết chóc, băng rừng ở một cái trước thi thể, đem cắm trên mặt đất trường mâu rút ra. Hắn bùi ngùi mãi thôi mà nói, đây chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô sao? Cổ trưởng giáo, từ những thi thể này cùng vũ khí đến xem, hẳn là tồn tại thật lâu. Kiếm Vạn Lý từ phía sau đi tới, nhìn xem những cái kia người khoác chiến giáp tử vong binh sĩ. Khẽ cau mày nói, không sai, Cổ Mộc cũng ý thức được điểm này. Những trang bị này cùng vũ khí đặc thù, không thuộc về hiện nay Thượng Vũ Đại Lục, có lẽ đã phát sinh thật lâu, có lẽ kinh lịch mấy ngàn năm, có lẽ là bởi vì tạo vật chi thành, có thể bảo trì hoàn hảo xuống tới. Liền phảng phất mới vừa vặn kinh lịch một trận chiến tranh tàn khốc. Một võ thánh ngồi xổm xuống, nhặt lên trên mặt đất vỡ vụn tấm thuẫn, ngưng trọng nói ra, lão phu cuộc đời thích cất giữ tấm thuẫn, cũng rất có nghiên cứu. Loại này tấm thuẫn hẳn là vạn năm trước mới có chú tạo phong cách. Vạn năm trước, Cổ Mộc cùng Kiếm Vạn Lý có chút ngạc nhiên, những người khác cũng là như thế. Tên kia võ thánh vuốt ve một chút tấm thuẫn, tiếp theo phong nhãn nhìn về phía phương xa, từ từ nói, chư vị chắc hẳn nghe nói qua. Vạn năm trước, tứ thần đệ tử xuất hiện Định Châu, tiện tay vung ra tạo vật chi thành, trấn áp 10 vạn binh sĩ truyền thuyết sao? Đám người nhao nhao gật đầu, việc này tại tạo vật chi thành đột nhiên xuất hiện thế tục, đã lưu truyền rộng rãi. Nếu như ta không có đoán sai, võ thánh khẽ nhíu mày, trần chờ một chút, tiếp tục nói, những thi thể này, hẳn là bị trấn áp kia 10 vạn binh sĩ. Tê, lời vừa nói ra, Cổ Mộc cùng đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tiếp theo nhìn xem lít nha lít nhít, Hoành Liệt chết thảm binh sĩ, lập tức tỉnh ngộ, khó trách bọn hắn phục sức đều rất thống nhất. Hẳn là thuộc về một cái quân đội, nhưng không thấy cái khác khác biệt phục sức binh sĩ. Quả nhiên là trong truyền thuyết bị trấn áp 10 vạn thi thể binh lính. Truyền thuyết, dù sao cũng là truyền thuyết, bọn hắn trước kia hơn phân nửa chỉ là xem như tin đồn thú vị. Bây giờ tận mắt thấy cái kia không biết bao nhiêu người thi thể, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai chuyện này thật phát sinh qua. 10 vạn sinh mệnh, tiện tay vung lên, toàn bộ xóa bỏ, màn này, liền ngay cả Cổ Mộc cũng không dám nghĩ. Dù sao, quá mẹ hắn biêu hãn, thậm chí hắn cho rằng, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng liền địa cầu đầu đạn hạt nhân có thể làm đến. Nơi này không có công nghệ cao, không có vũ khí hạt nhân, hơn nữa còn là một người, một cái pháp khí. Liền có thể xóa bỏ nhiều người như vậy có thể thấy được, thượng cổ thời đại, chính mình tiên tổ Cổ Mộc có bao nhiêu nghiêu, đáng tiếc, lại nghiêu người, vẫn là thua với Thương Hoàng, pháp khí vẫn là bị kiếm đạo võ thần cho chạm. Cổ Mộc âm thầm lắc đầu, hắn không có thua với ta, hắn thua với Thiên Uy. Tại một cái khác khu vực, Thương Sùng Liên đồng dạng đứng tại trên chiến trường. Thức hải bên trong tàn hồn Thương Hoàng thì hồi ức lấy đã từng chuyện cũ. Dùng pháp khí xóa bỏ 10 vạn sinh linh, thiên đạo không dung, cho nên dẫn phát 7 lực thiên uy. Liễu Hạo Hãn tại hắn chống lại thiên đạo thời khắc, chém ra tối cường một kiếm. Hắn không cách nào cố kỵ, cuối cùng tại thiên uy cùng kiếm nguyên phía dưới trọng thương đào tẩu. Tạo vật chi thành cũng tại tiếp nhận hai cỗ chí cường lực lượng về sau, bị đánh chảm hai nửa, tàn hồn vẫn say mê đang nhớ lại chung, chợt thở dài, người này là ta cuộc đời lớn nhất kình địch, nếu không phải làm ra thiên đạo không dung sự tình, bản hoàng muốn nhất thống đại lục, hy vọng xa vời. Thương Hoàng cùng Cổ Mộc tại vạn năm trước chính là tranh bá thiên hạ tử địch. Lại vẫn khách quan phân tích đã từng sự thật. Thương Sùng Liên nghe xong, lạnh lùng nói, hắn vì sao muốn xóa bỏ 10 vạn sinh linh? Chuyện này không người có thể biết, tàn hồn cũng là rất mê hoặc. Hắn thực tế không nghĩ ra, làm sao từ trước đến nay dùng nhân lấy xưng cổ mục, sẽ làm ra loại chuyện này. Coi như đổi lại chính mình, cũng không có khả năng cầm pháp khí đi xóa bỏ 10 vạn binh sĩ. Dù sao đến bọn hắn loại này cấp bậc, là không thể tùy tiện xuất thủ đại quy mô đồ sát người thế tục. Hai càng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.